The Gamer Hệ Thống, chương 574, phiên tòa, gocchuyenaudio.com. Ngay khi hắn nhận được lá thư thông báo về việc hắn phải ra hầu tòa đến được tay hắn thì cùng lúc đó tai mắt của hội Phượng Hoàng trong bộ pháp thuật cũng đã nắm được và thông tin lại với tổng bộ. Thằng bé dùng phép đó từ hồi tháng 11 năm ngoái lận, lúc đó họ có nói gì đâu. Thậm chí báo chí còn hết lời khen ngợi tài năng phép thuật của nó nữa kìa. Bà Weasley tức điên lên khi biết được hắn phải nhận chát hầu tòa. Rõ ràng là lão Phát đang tìm mọi cách để hạ thấp uy tín của Harry trước công chúng nên họ mới làm vậy. Vào lúc này Sirius cũng điên tiết không kém. Dù sao thì giáo sư Dumbledore cũng đã tới làm việc với bên bộ pháp thuật rồi, ông ấy sẽ đích thân làm luật sư biện hộ cho Harry, ông Weasley nói. Cháu sẽ không sao đâu mà, mọi người đừng lo lắng, hắn không hề tỏ ra lo sợ chút nào khi mình phải ra tòa. Buổi sáng ngày 12 tháng 8, hắn được ông Weasley đưa đến bộ pháp thuật bằng tàu điện với lý do rằng hắn sẽ tạo được ấn tượng tốt nếu tới đó bằng đường bộ mà không phải bằng phép thuật. Nhưng thật ra hắn nghĩ là ông Weasley chỉ là muốn đi thử cái tàu điện của dân Muggle mà thôi. Bộ pháp thuật được xây dựng bí mật dưới lòng đất ở ngay trung tâm của London mà dân Muggle không hề hay biết về nó. Hắn và ông Weasley đi xuống dưới qua một cái bốt điện thoại hỏng ở trong góc phố và tới được một quảng trường rộng lớn với rất đông người qua lại ở dưới lòng đất. Cháu cứ ngồi chờ ở trong văn phòng của bác đi, khoảng 9 giờ cháu sẽ được chất vấn bởi trưởng bộ phận thực thi luật pháp thuật là bà Amelia Bone, yên tâm đi, bà ấy là một người công bằng và cháu sẽ được tráng án thôi, ông Weasley nói với hắn. Hắn ngồi chờ trong văn phòng của ông Weasley được khoảng 20 phút thì bỗng có một lão phù thủy già vội vã xông vào phòng. Tạ ơn trời đất, anh ở đây rồi, lão phù thủy vừa nói vừa thở dốc, tôi vừa mới gửi cú tới nhà anh 10 phút trước nhưng rõ ràng là anh đã không nhận được. Cảm ơn Perkin, tôi đã biết về vụ cầu tiêu dội ngược rồi, tôi mới đọc báo xong, ông Weasley bình tĩnh nói. Không phải chuyện đó, là phiên tòa xử thằng nhóc nhà Potter, nó đã được chuyển về lúc 8 giờ sáng nay và địa điểm là phòng xử án số 10 cũ. Ông Weasley lập tức cúi nhìn cái đồng hồ và vội vã đứng dậy. Mau lên Harry, chúng ta phải đi mau. Hắn đứng dậy và đi theo ông Weasley chạy tới cái thang máy và ông vội vã ấn vào cái nút trên đó. Sau một lát thì một chiếc thang máy dừng lại và một giọng nữ vang lên. Bộ bảo mật, cuối cùng thì thang máy đã tới tầng dưới cùng mà nó có thể tới. Ông Weasley đưa hắn qua một hành lang tối và xuống dưới một hành lang tối tăm khác. Hai người chạy tới trước một cánh cửa đen nặng trịch với những chiếc ổ khóa bằng sắt thì ông Weasley cũng đã hết hơi mà dựa vào tường. Vào đi Harry, hắn chào ông Weasley một tiếng rồi bước vào bên trong căn phòng này. Hắn bước vào trong căn phòng thì liền thấy được tại những dãy bàn cao ở trước mặt có nhiều người đang ngồi xì xào bàn tán với nhau. Họ lập tức ngừng lại khi nhận ra hắn đã tới. Cậu tới trễ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhờ ơn bộ pháp thuật đã gửi thông báo thay đổi thời gian và địa điểm đúng 10 phút trước khi phiên tòa diễn ra, đúng vậy, tôi đến muộn. Hắn đi tới và ngồi lên chiếc ghế nhỏ ở giữa phòng. Giọng nói kia bị khựng lại trong sự tức giận khi bị phản bác lại. Được rồi, bây giờ bị cáo đã có mặt, chúng ta sẽ bắt đầu phiên tòa ngay bây. gocchuyenaudio.com. Giờ hắn nhận ra giọng nói này của lão Cornelius Fudge, phiên tòa kỷ luật ngày 12 tháng 8 xét xử vụ vi phạm của Harry James Potter, ngụ tại số 42 Highgate, Hampstead, London, căn cứ theo bộ luật giới hạn phép thuật. Người thẩm vấn gồm, ông Cornelius Osuad Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật, bà Amelia Susan Bone, giám đốc bộ phận thi hành luật pháp thuật, bà Dolores Jane Umbridge, bí thư cao cấp của bộ trưởng. Thư ký phiên tòa, Percy Ignatius Weasley, cáo trạng chống lại bị cáo như sau. Bị cáo cố ý thực hiện phép biến hình Animagi khi chưa tiến hành đăng ký thông tin với bộ pháp thuật nhằm gây rối trật tự xã hội, chúng tôi cáo buộc bị cáo vi phạm điều 17 mục 3 của bộ luật giới hạn phép thuật. Sau khi đọc xong lời cáo trạng thì Fudge nhìn xuống hắn và nói. Có phải cậu là Harry James Potter, ngụ tại số 42 Highgate, Hampstead, London không? Đúng vậy, hẳn là cậu đã được biết về điều 17 mục 3 của bộ luật giới hạn phép thuật trong lớp học biến hình tại trường Hogwarts đúng không? Đúng vậy, có phải cậu đã cố tình thực hiện phép biến hình Animagi vào thời điểm ngày 24 tháng 11 năm ngoái mà không đăng ký với bộ pháp thuật đúng không? Là chưa đăng ký thưa quý tòa, chứ không phải là không đăng ký, hắn nói. Từ đó tới nay đã qua thời gian gần 9 tháng nhưng cậu không hề có ý định đăng ký với bộ pháp thuật, hiển nhiên là cậu không hề có ý định này. Tôi nghĩ hẳn là hầu hết mọi người ở đây đều theo học tại Hogwarts và biết đó là trường nội trú. Tôi thực hiện phép biến hình Animagi vào tháng đầu tháng 9 của năm học thứ tư. Hắn nói thời gian nghỉ duy nhất trong năm học là lễ Giáng sinh và khi đó với tư cách là quán quân của giải đấu Child Wizard tôi phải ở lại trường nên không thể tiến hành đăng ký, và khi tới kỳ nghỉ hè tôi còn chưa kịp đi đăng ký thì đã nhận được chát hầu tòa của bộ pháp thuật. Cậu thực hiện được phép Animagi từ cách đây một năm, tức là khi đó cậu chỉ mới 14 tuổi. Một mụ phù thủy chột mắt lên tiếng. Đúng vậy, hình dạng biến hình của cậu là một con quạ đúng không? Đúng, hết sức ấn tượng, với tài năng như vậy tôi cứ ngỡ là cậu là học sinh nhà Ravenswap cơ đấy. Đây không phải là chuyện đáng ngưỡng mộ, cậu ta đã vi phạm một điều luật của bộ pháp thuật. Một tội mà đáng ra không cần đến một phiên tòa hình sự như thế này để xét xử. Bỗng một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn về phía ông lão phù thủy có mái tóc bạc phơ vừa xuất hiện ở trong phòng. Giáo sư Dumbledore, vậy là ông đã nhận được thông báo thay đổi của chúng tôi. Lão phát nhìn giáo sư Dumbledore với vẻ mất tự nhiên. Chắc là tôi không nhận được đâu. Giáo sư Dumbledore tự biến ra cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh hắn. E hèm vậy thì chúng ta tiếp tục, phát hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Xét thấy sự nguy hại của một Animagus chưa đăng ký rút ra từ vụ án xử Peter Pettigrew hồi tháng 6 2 năm trước. Kẻ mà đã bị chính Harry Potter lật mặt và giao cho bộ pháp thuật, giáo sư Dumbledore chen ngang, nếu như bây giờ Harry tiến hành đăng ký thông tin với bộ pháp thuật thì mọi cáo buộc sẽ trở nên vô giá trị, đúng không thưa bà Bôn? Mụ phù thủy chột mắt vừa chất vấn hắn gật đầu nói. Đúng vậy, theo luật thì là như thế. Vậy tôi đây đang cầm trên tay giấy chứng nhận Animagus hợp pháp của cậu Harry Potter mà ông bạn già Taskin đã vui lòng đóng dấu cho tôi vào hồi sáng nay. Giáo sư Dumbledore lấy ra một cuộn giấy nhỏ. Lão phát lập tức vẫy đũa phép khiến cho cuộn, gocchuyenaudio.com, giấy bay về phía mình và mở nó ra đọc, sau một lát khuôn mặt của ông ta trở nên cực kỳ cau có. Vậy tờ chứng nhận đó có hiệu lực hay không vậy? Giáo sư Dumbledore tỏ ra hóm hỉnh, nếu như nó có hiệu lực thì tôi xin phép đưa Harry tới văn phòng đăng ký của hội Merlin, Order of Merlin, tôi tin rằng Harry sẽ được nhận huân chương Merlin đệ nhất đẳng nhờ vào phương thuốc chữa trị chứng hóa sói của mình. Lúc này đây ngoại trừ Phát và một mụ phù thủy béo lùn trông giống con cóc thì ai cũng vui vẻ chấp nhận cho hắn trắng án. Cách chương.